Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, chỉ là chuyện nhỏ, không cần đa lễ. Nữ tu trước mặt chỉ có tu vi trúc cơ. Chu Di, tầng 3, theo lý không nên một mình tiến vào nơi rừng sâu này. Việc nàng bị tà tu truy đuổi hẳn có nguyên do. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng Diệp Thù tâm ý tương thông. Lập tức hỏi, vì cớ gì mà cô nương bị tà tu truy sát? Ô Nhã Nhã, U Ya Ya, không giấu giếm, thành thật đáp, vãn bối là đệ tử của Ô Gia, U Gia, ở Ô Dương Trấn, U Yang Trấn. Gần đây trong trấn thường xuyên xảy ra tình trạng các tu sĩ tu vi không cao bị mất tích, khiến lòng người hoang mang. Các gia tộc lớn đã liên hợp điều tra, phát hiện là do một nhóm tà tu gây ra. Những tà tu này cực kỳ xảo trá, mấy vị trưởng lão của Ô Gia khi vây quét đã trúng độc. Các gia tộc khác cũng vậy. Loại hoa trường khôn, trang cun hua, giải độc này vô cùng hiếm, gần đây chỉ có thể tìm thấy ở khu rừng sâu này. Vì vậy, các hậu bối trong gia tộc có tu vi trúc cơ đều được phân công tìm kiếm. Vãn bối từng nghe nói, cách đây hơn 50 dặm về phía đông khu rừng này, có người từng thấy qua hoa trường khôn, nhưng khi đó họ chỉ hái những bông đã chín muồi, nay chắc hẳn lại có hoa chín, cho nên vãn bối mạo hiểm đến thử vận may. Không ngờ những tà tu quá gian xảo, vẫn còn sót lại một vài tên thoát khỏi vòng vây. Chúng thừa cơ lần lượt truy sát chúng vãn bối, trước khi giết còn cố tình dọa nạt, muốn dùng mạng của chúng ta làm nguyên liệu tu luyện. Tên tà tu vừa rồi còn kể ra, đã có mấy đồng đạo cùng thế hệ của vãn bối bị hại. Yến Trường Lan và Diệp Thù liếc nhìn nhau, lại hỏi, hiện tại bọn tà tu còn lại bao nhiêu người? Cô nương có nắm được không? Ô Nhã Nhã đáp, tà tu khi nãy có nói, chúng còn lại 3 người, là sư huynh đệ của hắn, đang muốn biến toàn bộ đệ tử các gia tộc thành nguyên liệu tu luyện. Nhưng những lời hắn nói thật giả lẫn lộn, vãn bối không thể xác định rõ. Diệp Thù nhíu mày, hành vi như vậy của tà tu, dĩ nhiên đáng phải tru diệt. Hắn liền nói, nếu vậy, ta và Trường Lan sẽ hộ tống cô nương đến hái hoa trưởng khôn trước. Sau đó sẽ đến các gia tộc hỏi han thêm, truy bắt tà tu. Ô Nhã Nhã nghe vậy, lòng mừng rỡ, vội vàng cúi lại, vãn bối cảm tạ hai vị tiền bối. Yến Trường Lan mỉm cười, không cần khách khí, chúng ta là tu sĩ chính đạo, lẽ nào không nên làm vậy? Ô Nhã Nhã cảm kích không thôi, trong lòng thầm nghĩ, hai vị tiền bối này tuổi còn trẻ mà đã có tu vi cao thâm như vậy. Hẳn xuất thân từ Đại Tông Môn, nhưng những đệ tử Đại Tông Môn mà nàng biết trước đây lại không giống hai vị này. Thường thì họ lạnh nhạt, không muốn ra tay tương trợ cũng chẳng sao, dẫu sao không phải thân thích, không thể trách họ không giúp, nhưng có một số người, nếu nhận nhiệm vụ đến, lại nhân cơ hội đòi hỏi quá đáng, không thì kéo dài thời gian, khiến gia tộc phải trả giá đắt. Vì vậy lần này các gia tộc mới tự liên thủ hành động. Không ngờ gặp được hai vị tiền bối đi ngang qua, vừa cứu người lại một lòng trừ ác. Được Diệp Thù và Yến Trường Lan hộ tống, Ô Nhã Nhã nhanh chóng tìm đến nơi hoa trưởng khôn mọc theo thông tin đã dò được. Đó là một đầm lầy rộng lớn, hoa trưởng khôn mọc ngay giữa trung tâm đầm lầy, nhưng đầm lầy quá rộng, mà Ô Nhã Nhã lúc này thể lực cạn kiệt, muốn đi đến trung tâm để hái hoa đã là khó khăn. Huống hồ trong bùn lầy lại ẩn hiện khí tức nguy hiểm. Nàng e rằng vừa hái hoa vừa ứng phó ngoại địch là điều không thể. Ô Nhã Nhã do dự. Nếu lúc này yêu cầu hai vị tiền bối chờ mình điều tức, e là thất lễ. Chưa kịp mở lời, Diệp Thù đã vận dụng khói mây quanh thân, chậm rãi bước đi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến trung tâm đầm lầy, nơi hoa trưởng khôn mọc. Xung quanh hoa có mấy con yêu tích, yao si, bảo vệ, lúc này chúng nổi bọt khí, đồng loạt tấn công, nhưng Diệp Thù chỉ vỗ nhẹ vài trường. Ánh lửa bừng lên, chúng đã bị diệt sạch. Hắn vung tay áo, thu thi thể chúng vào nhẫn chữ vật. Ô Nhã Nhã chứng kiến cảnh này, không khỏi bội phục trong lòng. Tiền bối quả thật lợi hại. Sau khi xử lý xong, Diệp Thù thu hoạch 3 bông hoa trưởng khôn đã chín, lại nhổ thêm vài cây non, cất vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duên Chu. Sau đó, hắn bước đi vài bước, chỉ trong chốc lát đã trở lại bên bờ. Hãy cầm lấy, hắn đưa toàn bộ hoa trưởng khôn cho Ô Nhã Nhã. Ô Nhã Nhã ngỡ ngàng, vô cùng bất ngờ, đều cho ta, nàng vội bổ sung. Hiện tại vãn bối không mang theo nhiều linh thạch, đợi về gia tộc, nhất định sẽ gửi đủ linh thạch theo giá thị trường để đền đáp tiền bối. Ngoài ra, ơn cứu mạng và hộ tống, nàng cũng nhất định phải báo đáp. Diệp Thù chỉ khẽ gật đầu, việc nhỏ nhặt mà thôi, trả hay không trả linh thạch cũng chẳng quan trọng. Hắn không để tâm đến chuyện này. Yến Trưởng Lan nói, hoa trưởng khôn đã có. Ô cô nương, phiền dẫn đường về trấn. Ô Nhã Nhã vội vàng đáp. Vâng, hai vị tiền bối, mời đi lối này. Diệp Thù lấy ra một phi chu, cùng Yến Trưởng Lan bước lên, lại mời Ô Nhã Nhã chỉ đường. Bên ngoài Ô Dương trấn, một chiếc phi chu nhỏ đáp xuống, hóa thành một luồng bạch quang bay về tay một thanh niên tu sĩ áo xanh, rồi biến mất. Bên cạnh tu sĩ áo xanh là một kiếm tu cao lớn, anh tuấn, vận y phục đen. Phía sau họ là một nữ tu trẻ tuổi, mặc váy vàng nhạt, dáng vẻ xinh xắn, thần thái hết sức cung kính. Nữ tu cúi người nói, hai vị tiền bối, mời đi lối này. Hai vị tu sĩ chỉ khẽ gật đầu. Một nhóm ba người chậm rãi tiến vào con đường bên phải của thị trấn. Sau khi đi được một đoạn, một thanh niên mặc võ phục bước nhanh đến, gấp gáp hỏi, ô sư muội, u si mây, muội đã tìm được trường khôn hoa, trang cun hua, chưa, bệnh của bá phụ ta càng lúc càng nguy kịch, liên tục thổ huyết, e rằng không thể cầm cự thêm được nữa. Ô Nhã Nhã, u ya ya, không chút do dự, lập tức lấy ra một đóa trường khôn hoa, nói, tiền sư huynh, chiên si xong, chớ vội, may mắn nhờ hai vị tiền bối ra tay tương trợ, chúng ta đã thu được 3 đóa trường khôn hoa, huynh hãy cầm lấy một đóa để cứu bá phụ trước. Tiền Mặc, Chiên Mo, mừng rỡ, vội nhận lấy trường khôn hoa, ánh mắt nhanh chóng quét qua Diệp Thù, Yesu, và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, liền hiểu người Ô Nhã Nhã nhắc đến chính là họ. Nhưng lúc này, vì phải gấp rút cứu người, hắn không thể nói gì thêm ngoài việc cảm ơn hai vị tiền bối. Sau đó chào tạm biệt Ô Nhã Nhã và nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tiền Mặc, Ô Nhã Nhã cúi đầu, vừa nhìn Diệp Thù và Yến Trưởng Lan vừa nói, hai vị tiền bối xin đừng trách, nếu bệnh độc đã thổ huyết, tức là tình trạng đã vô cùng nguy hiểm, không thể trì hoãn. Yến Trưởng Lan điềm đạm đáp, không cần bận tâm, người cũng mau quay về Ô gia. U gia, cứu người đi. Ô Nhã Nhã cảm kích vô ngần, không nói thêm lời nào, vội vàng chạy về Ô gia. Ô gia, Ô Nhã Nhã trở về cùng trường khôn hoa, khiến toàn bộ Ô gia mừng rỡ khôn xiết. Người nhà Ô gia lập tức cầm bảo vật đi cứu người. Trong khi những người còn lại chuẩn bị đón tiếp Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, lễ vật cảm tạ mà Ô Nhã Nhã từng suy tính cũng được chuẩn bị nhanh chóng và mang ra, không hề chậm trễ. Ngoài ra, họ còn mau chóng dặn nhà bếp chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để tỏ lòng biết ơn. Người Ô gia đối đãi nồng hậu, chu đáo, khiến Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không cảm thấy phản cảm. Hơn nữa, khi nghĩ đến việc các gia tộc lớn trong trấn đã liên thủ truy quét tà tu, họ càng ấn tượng hơn. So với những gia tộc yếu nhược, bất lực mà hai người từng gặp ở một trấn khác, Ô Dương trấn, U Yang trấn, khiến họ có cảm tình hơn rất nhiều. Khi mọi người cùng uống trà, cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi. Diệp Thù và Yến Trường Lan hành sự dứt khoát, liền hỏi thêm về chuyện tà tu. Trong số người Ô gia, có một vị lão giả kết đan, chia gian, từng tham gia truy quét tà tu nhưng may mắn không bị thương. Ông không chần chừ, kể lại toàn bộ câu chuyện chi tiết hơn. Ô gia là gia tộc lớn nhất và lâu đời nhất tại Ô Dương trấn. Nổi tiếng vì gia phong mẫu mực, họ không chỉ giúp đỡ những người dân tài giỏi trong trấn, mà các đệ tử trẻ trong gia tộc cũng không bao giờ ỷ thế hát pê đáp kẻ yếu. Vì vậy, họ luôn được các gia tộc khác tôn kính. Ngay cả khi những gia tộc khác ngày càng lớn mạnh, việc phát hiện các vụ mất tích bắt đầu từ một tiểu bối Ô gia thường xuyên lui tới các khu chợ. Hắn nghe nói bạn của một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, quen biết đã mất tích, và sau khi tìm hiểu, nhận ra không chỉ một người biến mất, thậm chí còn có dấu vết của tà tu. Hắn không dám hành động một mình, bèn trở về báo cáo với bậc trưởng bối. Sau đó, trưởng bối của hắn điều tra sâu hơn, phát hiện nhiều người dân trong trấn đã đóng kín cửa không dám ra ngoài. Cuối cùng, Ô gia đứng ra tổ chức, liên hợp các gia tộc khác cùng truy tìm. Khi phát hiện tà tu, hai bên giao chiến ác liệt. Mặc dù đã tiêu diệt toàn bộ những kẻ bị vây bắt, họ phát hiện từ những đồ vật thu được rằng vẫn còn 3 tên tà tu đã kịp thời đào tẩu. Những tà tu này đều là đồng môn, rất có thể thuộc cùng một tà giáo. Tuy nhiên, vì các tu sĩ kết đan trong gia tộc đều bị trúng độc, họ không đủ sức truy bắt tiếp, đành phái các hậu bối đi tìm thuốc. Thực tế, họ đã chuẩn bị sẵn sàng để báo cáo sự việc và đăng nhiệm vụ lên các đại tông môn. Không ngờ, 3 tên tà tu không rời đi mà quay lại săn lùng các hậu bối của các gia tộc. Điều này khiến họ càng thêm căm phẫn tà đạo. Lão giả kết đan của Ô gia lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, giao cho Diệp Thù và Yến Trường Lan, thành khẩn nói, trong này là các tà bảo và vật tà đạo thu được từ bọn tà tu. Không biết có giúp được gì cho việc truy tìm dấu vết của chúng không? Chúng ta vô dụng, không ai biết cách sử dụng những thứ này. Trước đây, chúng tôi định chờ các trưởng lão khỏe lại để cùng nhau tiêu hủy chúng. Nay giao lại cho hai vị, chắc chắn sẽ có cách xử lý tốt hơn. Diệp Thù nhận nhẫn, dùng thần thức quét qua. Bên trong là hàng loạt tà bảo và vật tư luyện của tà đạo, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc khiến người tu chính đạo khó chịu. Một số tà bảo còn ngập tràn huyết khí, oán khí dày đặc, hơi thở tà ác lộ rõ. Diệp Thù sở hữu một chiếc tầm tung bàn, Sun Dông Pen, có thể phát hiện tà tu trong phạm vi ngàn dặm, nhưng không đảm bảo tất cả chúng đều là những kẻ đang gây hại ở đây. Tuy nhiên, nhờ thông tin đã thu được, biết rằng chỉ có 3 tên tà tu thoát khỏi, cộng thêm việc chúng cùng một môn phái, Diệp Thù chỉ cần tinh luyện khí tức từ các tà bảo trong nhẫn, kết hợp với tầm tung bàn, liền có thể định vị chính xác và tiêu diệt từng tên. Cách chương